Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, chương 06, 2 tháng. Hắc Mộc Trại phía Tây, là liên miên ruộng bậc thang, vượt qua ruộng bậc thang, thì là kéo dài mấy chục dặm Hắc Phong Sơn Lĩnh. Hắc Phong Sơn Lĩnh ngoại vây, Lục Thanh Phong cõng giỏ trúc, tay phải cầm đốn củi đao. Tay phải nắm một cây hắc mộc trẻ thành thuốc quốc. Tại trong rừng rậm thăm dò, nơi này cỏ dại rậm rạp, cây cối cao lớn, hắc mộc trại hơn ngàn cái người lấy nghề nông mà sống. Không ai dám tiến vào Hắc Phong Sơn Lĩnh, dù là vẻn vẹn bên ngoài, cũng ít ai lui tới. Lục Thanh Phong người nhẹ như yến, thỉnh thoảng ngồi xổm xuống, một lát sau đứng dậy. Đem trên tay mang theo bùn đất dược liệu bỏ vào giỏ trúc. Hiện tại không chỉ là bạch thuật cùng cam thảo, còn có hoàng tinh, sâm núi chờ hữu ích tại tu luyện dược liệu. Nhoáng một cái đến hoàng hôn, giỏ trúc sắp bị dược liệu đổ đầy, chĩu nặng. Nếu không phải đoạn này thời gian Lục Thanh Phong khổ tu không ngừng, đã sớm thể lực chống đỡ hết nổi. Nhìn xem sắc trời, Lục Thanh Phong chuẩn bị đường về, mặt trời chiều ngã về Tây, thiên địa ảm đạm xuống, núi rừng bên trong truyền đến côn trùng kêu vang chim kêu thanh âm. Xa so với hắc mộc trại càng có sức sống. Chợt, Lục Thanh Phong hai lỗ tai khẽ nhúc nhích, tại côn trùng kêu vang tiếng chim hót bên trong, còn nghe được thanh âm huyên náo, có cái gì đang đến gần hắn, mà lại tốc độ rất nhanh. Chạy, Lục Thanh Phong tăng tốc bước chân, cấp tốc hướng Hắc Mộc trại tiến đến. Lúc chạng vạng tối, lại tại Hắc Phong Sơn Lĩnh bên trong, Lục Thanh Phong không dám cùng bất luận cái gì mãnh thú phát sinh xung đột. Dù là hắn hiện tại đã tu luyện ra nội tức, đạt tới thai tức cảnh nhất trọng, man nghiêu quyền tu hành, kiểm tra triệu chứng bệnh tật biến hóa quá lớn, bằng không. Bằng vào ta tu vi hiện tại, tu hành man nghiêu quyền sau một quyền ném ra, chí ít để đập chết một đầu ấu sói. Luyện được nội tức, tố chất thân thể có thể xưng tăng lên trên mọi phương diện. Lực phản ứng, tốc độ, lực lượng, thể chất đều không phải trước đây có thể so sánh. Nếu là luyện võ kỹ, thì càng thêm hung mãnh. Chỉ tiếc khoảng thời gian này không cách nào bình thường tiến hành tu tập. Duy nhất man nghiêu quyền, một khi tu luyện về sau, nắm đấm lớn như đống cát, người sáng suốt xem xét liền muốn bại lộ. Lục Thanh Phong sẽ không vì chỉ là một môn phổ thông võ kỹ mà mạo hiểm. Bất quá giờ phút này, thanh âm huyên náo càng ngày càng gần, Lục Thanh Phong cũng không lo được động tĩnh, càng chạy càng nhanh. Nắm lấy thuốc quốc cùng đao bổ củi trong lòng bàn tay đã xuất mồ hôi. Hắn tiến vào Hắc Phong Sơn Lĩnh bên trong, còn là lần đầu tiên gặp được loại nguy hiểm này. Nơi này tới gần Hắc Mộc Trại, hàng năm đều có Quy Chân Tông cao thủ đến đây xử lý uy hiếp khá lớn dã thú, thậm chí là yêu thú, nhưng là phía sau truy kích thú loại. Rõ ràng cho Lục Thanh Phong một loại như có gai ở sau lưng uy hiếp cảm giác. Bạch, tiếng xé gió lên, Lục Thanh Phong toàn thân lông tơ lóe sáng, ngay lập tức dừng lại quay người, trước mắt hồng mang lóe lên, mấy điểm hàn quang nở rộ. Lục Thanh Phong chỉ cảm thấy trước ngực mát lạnh, ngay sau đó là kịch liệt đau nhức, trước ngực vải bố đã bị vồ nát. Ngực cũng bị cầm ra mấy đạo vết máu thật sâu, máu tươi thẳng tuôn ra. Lúc này hồng mang lại lóe lên. Đi chết, Lục Thanh Phong cảm nhận được tử vong uy hiếp, thể nội yếu ớt nội tức vận chuyển, trong tay đao bổ củi hướng về phía hồng mang toàn lực vung đi. Vào tay trầm xuống, đang muốn nhào về phía Lục Thanh Phong hồng mang, bị đao bổ củi chém trúng. Từ giữa không trung trực tiếp bị nện tới đất bên trên. À, đây là một con màu đỏ thú nhỏ, cực giống núi ly, trên móng vuốt còn lóe ra máu tươi. Kia là Lục Thanh Phong, tại cái này đỏ ly thú trên thân, lại có một đạo đáng sợ vết thương. Chừng bàn tay dài như thế. Đây là Lục Thanh Phong dùng đao bổ củi chém ra tới. Đỏ ly thú bị đao bổ củi chặt tổn thương, lại bị hung hăng đập xuống đất. Nhất thời không cách nào động đậy. Khuôn mặt nhỏ vo thành một nắm. Một đôi mắt lệ uông uông nhìn về phía Lục Thanh Phong. Vô cùng đáng thương. Chết. Lục Thanh Phong cầm đao bổ củi. Mãnh lên một đao húc đầu rơi xuống. Đem ngẩng lên khuôn mặt nhỏ đỏ ly thú đập máu thịt be bét. Lại không sinh cơ. Hô hô. Giết chết đỏ ly thú. Lục Thanh Phong tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Há mồm thở dốc. Tê. Thở dốc lúc. Lồng ngực chập trùng, làm động tới vết thương. Đau Lục Thanh Phong hít một hơi lánh khí. Đỏ ly thú tốc độ nhanh. Một đôi lợi chảo may mà chộp vào Lục Thanh Phong ngực. Nếu là chộp vào trên cổ của hắn, cái mạng này chỉ sợ cũng muốn bàn giao tại Hắc Phong Sơn lĩnh bên trong. Xuất thủ liền đoạt tính mạng người. Tàn nhẫn như vậy thú nhỏ. Chỗ nào đáng giá ta đến đáng thương? Lục Thanh Phong mắt nhìn trước người máu thịt be bét đỏ ly thú. Tùy ý đem máu vết thương dịch ngừng lại. Sau đó giãy giụa lấy đứng dậy. Không dám ở nơi này chờ lâu. Vội vàng hướng Hắc Mộc trại tiến đến. Cũng may bóng đêm che lấp. Chật vật Lục Thanh Phong mới không có bị Hắc Mộc trại những người khác phát hiện. Nhanh như chớp trở lại Hắc Mộc trong phòng. Lục Thanh Phong cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Đại ca ngươi thế nào? Lục Thanh Vũ ngay tại chịu rau dại cháo. Nhìn thấy Lục Thanh Phong thất tha thất thểu trở về. Cuống không kịp chạy tới đỡ lấy. Không có việc gì. Bị mèo rừng vồ một hồi. Đóng cửa lại. Lục Thanh Phong để Lục Thanh Vũ đem cửa phòng quan trọng. Sau đó ngồi tại trên ghế. Đáng chết mèo rừng. Lục Thanh Vũ nhìn Lục Thanh Vũ lồng ngực làm người ta sợ hãi vết thương. Gấp nước mắt đều nhanh muốn đến rơi xuống. Vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Đi đem dưới giường tiểu Amy cỏ cùng trăm dặm phấn hoa mạt lấy ra. Lục Thanh Phong trấn an Thanh Vũ. Một mặt phân phó nói. Lục Thanh Vũ vội vàng lấy ra hai loại dược liệu. Một bên cho Lục Thanh Phong xử lý trước ngực vết thương. Một bên rơi nước mắt. Thật không có sự tình. Thanh Vũ không phải ghét nhất người khác khóc sao? Đến, cười một cái. Lục Thanh Phong đau khóe miệng co giật. Đem Lục Thanh Vũ tốt một trận hống. Mới khiến cho nàng ngừng lại nước mắt. Về sau không cho phép trở về muộn như vậy. Lục Thanh Vũ xông vết thương thổi hơi. Sau đó ngẩng đầu hướng về phía Lục Thanh Phong thở phì phò nói. Tốt tốt tốt, đại ca về sau về sớm một chút. Lục Thanh Phong vội vàng nói. Trên thực tế, lần này đúng là hắn lỗ mãng rồi. Ngày xưa hắn ra vào Hắc Phong Sơn lĩnh, đều chỉ là ở ngoại vi. Chưa đến trạng vạng tối liền sẽ trở về. Nhưng là mấy ngày nay, ngoại vi dược thảo bị hắn đào không sai biệt lắm. Bất chi bất giác liền xâm nhập rất nhiều. Ra thời gian cũng càng ngày càng muộn. Vốn cho rằng vô sự. Không nghĩ tới hôm nay liền nguy rồi họa sát thân. May mắn hắn chưa hề mang Lục Thanh Vũ cùng nhau tiến vào Hắc Phong Sơn lĩnh. Nếu không phân tâm hắn chú ý tình huống dưới. Nói không chừng hai huynh muội đều muốn bàn giao ở trong vùng hoang dã. Kia đỏ ly thú mặc dù tốc độ nhanh. Nhưng là lực công kích không mạnh, nếu không hậu quả khó mà lường được. Lục Thanh Phong trấn an Lục Thanh Vũ, thuốc bột kích thích vết thương sinh ra kịch liệt đau đớn. Làm hắn tỉnh táo, đêm nay, Lục Thanh Phong bị muội muội nói rông dài rất lâu. Cuối cùng vẫn là Lục Thanh Vũ đau lòng, mới khiến cho hắn có thể đi nằm xuống đi ngủ. Thời gian như nước chảy, vốn là cực nhanh. Tiếp xúc tu luyện về sau, càng là chưa phát giác thời gian trôi qua. Trong thoáng chốc, khoảng cách Lục Thanh Phong tròn 16 tuổi tròn, tiếp xúc hồng hoang, võng du, đã qua 2 tháng, bởi vì không có ngay lập tức phát hiện trò chơi cùng hiện thực chênh lệch thời gian nguyên nhân. Lục Thanh Phong cũng đã có 2 tháng không có tiến hành trò chơi. 2 tháng mới miễn cưỡng sinh ra nội tức, tấn thăng thai tức cảnh nhất trọng. Dựa theo cái tốc độ này, muốn đạt tới thai tức cảnh cửu trọng, chí ít nhiều năm, thậm chí càng lâu, tu luyện tất nhiên là càng về sau càng khó. Vẻn vẹn nhập môn một bước này, Lục Thanh Phong liền xài 2 tháng, hơn nữa còn là ở trong game đã từng có một lần kinh nghiệm tình huống dưới. Không dám tưởng tượng, nếu là không có trò chơi, hắn muốn hao phí bao nhiêu thời gian mới có thể sinh ra nội tức. Nằm tại ván giường bên trên, Lục Thanh Phong điều ra giao diện thuộc tính. Tính danh: Lục Thanh Phong, chân thân, chủng tộc, nhân loại, trận doanh, không xưng hào, không tu vi, hậu thiên thai tức cảnh nhất trọng, đẳng cấp, cấp 1, 0/5, nội tức, 1/1, phẩm chất, sơ cấp, thọ nguyên, 16/68, căn cốt, 1 công đức, không biết nghiệp lực, không biết công pháp, hoàng đình kinh tầng thứ nhất, chưa nhập môn, đặc tính, diễn pháp, 1 tầng, thống ngự chư pháp, 1 tầng, nghiệp lực tiêu trừ, 1 tầng, viêm dương kinh tầng thứ nhất, nhập môn, thôi diễn bên trong, thuật pháp, không thần thông, không trang bị, không luyện đan, luyện đan sơ giải, tiểu thành, thôi diễn bên trong, giao diện thuộc tính biến hóa không lớn, trừ tu vi, đẳng cấp tăng lên 1 cấp, xuất hiện nội tức thuộc tính bên ngoài, chính là luyện đan sơ giải, tăng lên tới tiểu thành. Luyện đan sơ giải, cùng công pháp cùng loại, nắm giữ trình độ chia làm chưa nhập môn, nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn, chỉ là cũng không cấp độ phân chia. Lục Thanh Phong 2 tháng này thời gian, trong hiện thực thu thập dược liệu, xử lý dược liệu, đối, huyện đan sơ giải, dần dần nắm giữ, cũng chính là tục xưng độ thuần thục tăng lên, đạt tới tiểu thành cấp độ. Đạt tới cấp độ này về sau, chẳng những xử lý dược liệu tốc độ càng nhanh, mà lại xử lý sau dược liệu phẩm chất cũng so chưa nhập môn cùng nhập môn thời điểm càng tốt. Đương nhiên, vẻn vẹn trong hiện thực gần 2 tháng, Lục Thanh Phong nhưng không có năng lực đem luyện đan sơ giải tăng lên tới tiểu thành. Hồng hoang, bên trong, trò chơi nhân vật mặc dù còn tại sống lại bên trong, trưởng thành tiến độ chưa hoàn thành, nhưng là Lục Thanh Phong lại có thể đăng lục trò chơi, hưởng thụ gấp trăm lần chênh lệch thời gian. Như thế lúc đăng lục hồng hoang, Lục Thanh Phong câu thông trong đầu đăng lục chiếc nhẫn, tiến vào trò chơi, ý thức dòng chơi tại chuyển sinh trì bên trong ngâm trong thân thể. Thân thể không thể động đậy, nhưng là tư duy lại không bị hạn chế. Trong đầu không ngừng hồi tưởng hôm nay cùng đỏ ly thú ngắn ngủi sinh tử chi tranh. Còn có hôm nay ban ngày tu luyện cùng xử lý dược liệu quá trình. Lại điều ra, luyện đan sơ giải, cùng viêm dương kinh. Lặp đi lặp lại nhấm nuốt trải nghiệm. Thẳng đến đầu có chút u ám thời điểm, Lục Thanh Phong nhắm mắt lại, ngay tại trong trò chơi nghỉ ngơi, đợi tỉnh ngủ. Lại một lần lặp lại trở lên quá trình, lặp đi lặp lại mấy lần, thẳng đến đêm ban ngày tu luyện cùng xử lý dược liệu mới hoàn toàn cùng viêm dương kinh. Luyện đan sơ giải, kết hợp, lại không thu hoạch thời điểm, mới ngược lại tụng niệm hoàng đình kinh. Lục Thanh Phong tư chất kém, trong trò chơi lại tạm thời không cách nào tu luyện viêm dương kinh, cho nên công pháp không có chút nào tiến triển. Nhưng là, luyện đan sơ giải, lại không quan hệ tư chất. Chỉ cần chịu tốn thời gian suy nghĩ, luôn có thể tăng lên. Lục Thanh Phong cũng chính là thông qua chênh lệch thời gian, mới có thể tại trong hiện thực ngắn ngủi gần 2 tháng, đem luyện đan sơ giải thúc đẩy đến tiểu thành. Về phần Hoàng Đình Kinh, đây là một môn đạo tổ cấp công pháp, ở trong game thuộc về cấp cao nhất công pháp. Trước mắt nhìn không ra công hiệu gì, các loại đặc tính chỉ có diễn pháp đặc tính có thể sờ đến chút đầu mối. Lại bởi vì điểm kinh nghiệm không đủ, tạm thời không thể nhìn ra thành tựu. Lục Thanh Phong nhưng không có xem nhẹ, mỗi ngày ở trong game, hoa thời gian dài tụng niệm Hoàng Đình Kinh, trong thời gian ngắn còn chưa nhìn ra có hiệu quả gì. Lâu dài đến xem, cũng chưa chắc sẽ có thu hoạch, nhưng dù chỉ là hướng về phía Hoàng Đình Kinh cùng đạo tổ tên tuổi, Lục Thanh Phong cũng sẽ không thả môn công pháp này, cũng không biết tụng niệm bao nhiêu lần. Thẳng đến cảm thụ trong hiện thực có người kêu gọi, Lục Thanh Phong mới từ hồng hoang bên trong rời khỏi. Trong hiện thực quá khứ một đêm, Lục Thanh Phong ở trong game đã trọn vẹn vượt qua 40 ngày. Chênh lệch thời gian quả nhiên dùng tốt, nếu là không có bởi vì ngoài ý muốn dẫn đến trò chơi nhân vật tử vong, trong 2 tháng này, ta hẳn là có thể làm càng nhiều chuyện hơn. Lục Thanh Phong rời khỏi trò chơi, có chút tiếc nuối. Trong 2 tháng này, trong trò chơi ước chừng qua 16 năm, mà Lục Thanh Phong mỗi đêm đều ở trong game vượt qua. Hiện thực một đêm, trò chơi 40 ngày, 2 tháng cộng lại, cũng có hơn 6 năm. Bất quá cái này hơn 6 năm thời gian mặc dù chỉ có thể suy nghĩ, không thể động đậy cùng tu luyện, nhưng cũng đầy đủ chân quý. Lục Thanh Phong mở mắt ra, nhìn thấy sắc trời đã sáng rõ. Đại ca, ngươi thụ thương, hôm nay ngay tại nhà nghỉ ngơi đi. Lục Thanh Vũ đánh thức Lục Thanh Phong, nằm lì ở trên giường ngay tại cho hắn kiểm tra vết thương. Được, Lục Thanh Phong lúc đầu cũng nghĩ như vậy. Trong trò chơi 16 năm cũng nhanh muốn đi qua. Tính toán thời gian, ước chừng sáng hôm nay liền có thể lần nữa bắt đầu trò chơi. Lần này có thể trong trò chơi chờ lâu mấy ngày, mượn nhờ chênh lệch thời gian, nhìn xem có hay không thời gian ngắn có thể giải quyết Quy Chân Tông biện pháp. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.